Chiến thần Trấn Quốc, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Thanh Tình rất muốn chứng kiến cảnh đứa con hoang kia như con kiến hôi giấy giụa trước cái chết sẽ như thế nào. Tuy nhiên Diệp Minh Thiên lại lạnh lùng lắc đầu. Không, sẽ không có ngày đó. Long Thanh Tình sửng sốt một chút. Ngay sau đó nhìn về phía ông ta. Chấm, anh muốn giết Trí Oánh sao? Ừ, không sai. Một tiện nhân như cô ta còn muốn có tư cách trả giá với anh hay sao? Còn muốn chờ cô ta mấy tháng? Không thể nào. Căn bản là Diệp Minh Thiên sợ bí mật của mình sẽ bị tiết lộ ra bên ngoài. Đêm dài lắm mộng. Đối với Trí Oánh hắn muốn nhanh chóng diệt trừ. Càng sớm càng tốt. Chẳng qua chỉ là ngoài mặt đáp ứng thôi. Trí Oánh lại một lần nữa bị lừa. Diệp Minh Thiên có thể nói. Lời ông ta nói ra không có một chút uy tín nào. Nhất là Trí Oánh người đang nắm giữ bí mật của ông ta. Người có thể khiến tiên đồ của ông ta bị lung lay. Vì vậy ông ta tuyệt đối không thể để Trí Oánh sống. Diệp Minh Thiên đi tới nơi giam giữ Trí Oánh. Ông tới giết tôi có đúng không? Trí Oánh đã sớm phần nào đoán được ý đồ của Diệp Minh Thiên. Vốn dĩ tôi cho rằng cô sẽ bảo đảm giữ bí mật này cho tới hết đời. Hôm nay xem ra cô cũng không yêu tôi nhiều như vậy đi. Ban đầu là ai luôn miệng nói sẽ yêu tôi cả đời. Nguyện vì tôi mà bỏ ra hết thảy. Diệp Minh Thiên giễu cợt nói. Diệp Minh Thiên, coi như tôi đời này đã nhìn lầm ông. Vốn dĩ ông đến chút tình cảm cũng. Không có, ông chính là loài động vật máu lạnh. Trí Oánh nhìn chằm chằm Diệp Minh Thiên cả giận nói. Diệp Minh Thiên nghe thấy mà cười lạnh. Đây chính là điểm khác biệt giữa tôi và những kẻ tâm thường như cô. Trong nguyên tắc ở nhà họ Diệp, đàn bà tuyệt đối không thể trở thành đá ngáng chân. Chỉ có thể là công cụ thôi. Đây cũng chính là nguyên nhân tôi vứt bỏ cô. Cô đối với tôi mà nói, cùng những đàn bà khác không khác nhau chút nào. Không có một chút điểm giá trị lợi dụng. Không những thế còn trở thành đá ngáng chân trên con đường của tôi. Chỉ có Long Thanh Tình mới là bạn đời tốt nhất của tôi. Thế gian này chỉ có cô ấy mới xứng với tôi. Trí Oánh cố kìm nén không khóc. Bà cười lạnh nói. Ông cũng chỉ là nhìn chúng tài nguyên phía sau gia tộc chống lưng cho Long Thanh Tình thôi đúng chứ. Ông cũng không có thích cô ta là bao có phải không? Đối mặt với sự chất vấn của Trí Oánh đích. Diệp Minh Thiên chỉ trầm mặc. Đúng là như vậy. Ban đầu khi ông ta cưới Long Thanh Tình cũng chỉ vì ông ta nhìn trúng gia cảnh phía sau của nàng thôi. Ông quả là vì để đạt được mục đích. Bất kể thủ đoạn nào cũng không từ. Trí Oánh rêu cợt nói. Cô căn bản không hiểu được. Nếu muốn leo lên chỗ cao nhất, phải biết bỏ đi rất nhiều thứ. Là mấy người không tới được cái vị trí kia. Căn bản sẽ không biết. Trí Oánh lập tức đặt câu hỏi. Cho nên, đây cũng chính là nguyên nhân ông phế bỏ em trai ruột của mình sao? Gỡ Diệp Minh Thiên nổi giận. Cách chương.